Anh hùng ngục giam, chương 324, không chừa lại một ai. Góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, trong bộ lạc bán thú nhân tại thị huyết xâm lâm, trong nơi ở của tù trưởng đang có hai người. Một người bên trong chính là tù trưởng. Sắc mặt gã đầy vẻ tái nhợt, suy yếu nằm ở trên giường. Cánh tay trái đã không có, mà trên người là từng vết thương lớn. Thoạt nhìn mà giật mình. Mà một người khác, là một thiếu niên bán thú nhân trẻ tuổi. Khuôn mặt mơ hồ có chút giống với tù trưởng. Vóc người cường tráng, so sánh với tù trưởng có một vẻ khỏe mạnh mà người tuổi trẻ đặc biệt có. Bất quá trên người của hắn cũng đầy phong trần mệt mỏi. Tựa như vừa gấp gáp trở về nơi này. Lúc này, hắn đang ngồi bên giường tù trưởng, lo lắng nhìn tù trưởng, chăm chú nắm tay gã. Huyết Dạ, Lưu Oanh, hai tử của ta, con rốt cục từ Trung ương Đại Lục trở về. 2 năm không gặp, con đã cao hơn, thực lực cũng mạnh hơn. Nói vậy tại thánh địa bán thú nhân đã được tài bồi tốt. Lúc này, tù trưởng nhìn thiếu niên bên giường, suy yếu cười một kiếp này. Bộ lạc chúng ta chỉ sợ là tránh không khỏi. Ngày hôm qua đã có người bẩm báo với ta, nói sát thần đang xuất lĩnh đại quân nhanh chóng tới. Hiện tại nói vậy đã đến thị huyết xâm lâm, đợi lát nữa hẳn là sẽ tiến công chúng ta. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại choang.com.co.m miểu sát, thiếu niên tên gọi là Lưu Oanh, nghiến răng phun ra hai chữ này. Trong mắt là thù hận đặc hơn đến không cách nào hóa giải, con nhất định phải đem hắn dàn vặt đến chết. Đem mọi người có quan hệ với hắn toàn bộ dàn vặt đến chết. Đợi lát nữa con sẽ đi nghênh chiến hắn. Đứa nhỏ, không nên như vậy. Tù trưởng nắm chặt tay của Lưu Oanh, trong mắt hiện lên một tia từ ái. Chậm rãi nói, lần này, chúng ta quả thật là chắc chắn thất bại. Năm đó, khi chúng ta chinh chiến những bộ lạc nhỏ, bọn họ cũng chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn bộ lạc của mình bị diệt vong. Hiện tại đến phiên chúng ta, thế giới rất công bằng, đây là mạnh được yếu thua. Cha hy vọng con không nên bị thù hận che mắt, sát thần quá mức cường đại, con hiện tại không nên đi tìm hắn báo thù, nếu không ngươi cũng sẽ chết. Vậy con làm sao bây giờ? Lẽ nào mở mắt nhìn hắn đem cha giết chết sao? Lẽ nào con mở mắt nhìn hắn tiêu diệt bộ lạc chúng ta? Tiêu diệt con dân của chúng ta? Lưu Oanh cắn răng, hỏi ngược lại 3 câu. Trong mắt chảy xuống 2 hàng nước mắt, bàn tay nắm chặt, gân xanh nổi lên. Cha là cường giả thánh vực, không dễ dàng chết như vậy. Miểu sát xuất lĩnh đại quân của mình đến đây bao vây diệt trừ chúng ta. Nhất định sẽ không dẫn ra phân thân của cường giả. Cường giả ấy không phân biệt được địch ta. Gặp người thì giết, hắn dẫn tới nhất định sẽ làm bị thương người một nhà. Mà với năng lực của hắn, cũng rất khó giết chết ta. Hơn nữa cha cũng không phải không còn sức đánh một trận. Đợi lát nữa nói không chừng ai sống ai chết. Bán thú nhân tù trưởng nói xong, trên người tản ra một cổ khí thế cường đại, dường như thực lực của cường giả thánh vực lại trở về trên người của mình. Vậy cha muốn con làm cái gì? Lưu Oanh lau khô nước mắt hỏi. Tù trưởng sờ sờ tay của Lưu Oanh, nói, chúng ta phải chuẩn bị một con đường lui. Đứa nhỏ, con là hy vọng của bộ lạc chúng ta. Ta không muốn con tử chiến ở chỗ này. Con có tiềm lực vô cùng. Tương lai nhất định sẽ làm ra công tích vĩ đại hơn so với cha. Hiện tại, con dân vô tội trong bộ lạc đã tập kết ở gần tế đàn. Đợi lát nữa nếu như chúng ta đối phó không nổi, bộ lạc thật sự muốn tiêu diệt vong, con xuất lĩnh những con dân vô tội ấy sử dụng tế đàn truyền tống. Tế đàn là tổ tiên bộ lạc tu kiến, có thể tiến hành một lần truyền tống quần thể quy mô lớn. Có thể đồng thời đem hơn 10 vạn người cùng nhau truyền tống đến phía nam. Đến lúc đó, các người một lần nữa tìm một khu rừng trốn đi, kéo dài huyết mạch của bộ lạc chúng ta. Không nên bị miểu sát diệt tộc, chờ sau này, các người phát triển lớn mạnh, rồi tìm cơ hội báo thù. Trước khi không lớn mạnh, các người tốt nhất quên thù hận này, trở thành chuyện gì cũng chưa hề phát sinh qua, yên bình mà sinh hoạt. Vậy cha cũng cùng đi theo mọi người chứ? Lưu Oanh thân thiết hỏi thăm. Tù trưởng lắc đầu, ta là bộ lạc tù trưởng, không thể bỏ lại bộ lạc một mình rời đi. Ta muốn cùng dũng sĩ bán thú nhân ở nơi này chiến đấu đến thời khắc cuối cùng. Nếu như chúng ta thắng lợi, vậy các người tự nhiên không cần lãng phí một lần truyền tống duy nhất của tế đàn. Nếu như chiến đấu thất bại, cha làm sao bây giờ? Khi đó ta nhất định đã chết trận, con cũng là tù trưởng mới của bộ lạc, ta sẽ ở minh giới xa xôi. Cầu khẩn cho con, tù trưởng nói xong, sờ sờ đầu của Lưu Oanh, đã làm tốt chuẩn bị chết trận. Tù trưởng đại nhân, bọn họ chuẩn bị bắt đầu tiến công. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên một tiếng bẩm báo gấp gáp. Được rồi, hai tử của ta, con nhanh đi gặp những con dân bình thường này đi. Con ngàn vạn lần phải nhớ kỹ. Nếu như bộ lạc thật sự đã không cách nào cứu lại, con ngàn vạn lần không nên do dự. Trực tiếp mở ra truyền tống của tế đàn. Dẫn dắt 10 vạn con dân rời khỏi đây. Kéo dài hương hỏa, tù trưởng nói xong, mạnh mẽ hít sâu một hơi. Sau đó từ trên giường đi xuống. Bước chân mặc dù có chút phù phiếm, nhưng cuối cùng cũng đứng ổn thân thể. Cha, nước mắt trong mắt của Lưu Oanh hoàn toàn hòa ra. Chăm chú ôm lấy tù trưởng. Trong mắt của tù trưởng, cũng chảy xuống hai hàng lão lệ. Đưa tay vỗ lưng Lưu Oanh. Cái này có thể là vài giây chung ở chung cuối cùng cả đời này của cha con bọn họ. Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, chiếu lên trên người cha con bọn họ, kéo ra hai cái bóng ôm nhau trên mặt đất. Lúc này, tù trưởng bỗng nhiên có chút hối hận, nếu như gã không phái Phong Chí đi xuất chinh, nếu như Phong Chí lúc ở Long Đô không đi sát hại Tần Thời Vũ, nếu như vậy linh hồn tự khúc bị hoàng giật. Thu được, bọn họ không đi đoạt lại mỗi một giai đoạn, gã đều đã từng có cơ hội cứu vãn, nhưng từng bước đi nhầm, cuối cùng tạo thành cục diện hẳn phải chết của ngày hôm nay. Bộ lạc vô số năm bình yên, kéo dài cho tới hôm nay, rốt cục nghênh đón thời khắc diệt vong. Trong bộ lạc ngoài cửa sổ, có từng cây đuốc di chuyển, ánh lửa chập chờn, làm cho đêm tối của khu rừng tăng một tia gấp gáp khẩn trương. Đi thôi, tù trưởng vỗ vỗ lưng Lưu Oanh, sau đó sắc mặt nghiêm lại, khôi phục uy nghiêm của tù trưởng. Cha, xin bảo trọng, Lưu Oanh cũng biết tình huống lúc này nguy cấp, hướng về tù trưởng nặng nề nói một tiếng, sau đó xoay người cấp tốc rời đi, muốn đi ra cánh cửa. Chậm đã, tù trưởng bỗng nhiên hô một tiếng, sau đó mấp máy miệng, run giọng nói, đứa nhỏ. Tới ôm một chút, vâng, Lưu Oanh lập tức quay thân trở về, nhào vào trong lòng tù trưởng. Được rồi, đứa nhỏ, bảo trọng, tù trưởng nói xong, sờ sờ đầu của Lưu Oanh, sau đó bước nhanh rời đi, biến mất ở trong bóng đêm. Lưu Oanh quay đầu nhìn bóng lưng của tù trưởng lần cuối cùng, cũng xoay người, bước nhanh tới hướng một phương hướng khác. Lúc này, trong bộ lạc bên ngoài, đã là toàn dân đề phòng, tất cả người lớn đều cầm lấy vũ khí, thắp cây đuốc, khắp nơi đều là tiếng từ biệt của cha mẹ với đứa nhỏ. Tiếng khóc của đứa nhỏ, tiếng lá cây xào xạc trong gió đêm, các loại âm thanh đan vào cùng một chỗ, làm cho trái tim của người ta đập loạn nhịp. Buổi tối quyết chiến, đã đến, bá vương, ông dùng linh hồn tự khúc, tăng trạng thái của toàn quân đoàn chúng ta đi. Lúc này, bên ngoài thị huyết xâm lâm, hoàng giật hướng bá vương nói. Được, bá vương gật đầu, sau đó hướng toàn đoàn bắt đầu ngâm sướng. Tiếng ca của ông vô cùng quỷ dị, giống như là u linh đang hát. Lúc nhanh lúc chậm, lúc cao lúc thấp, vang lên trong thị huyết xâm lâm. Truyền vào trong tay mỗi người, ánh trăng xuyên qua lá cây chiếu tới. Chiếu vào khuôn mặt 50 vạn đại quân. Liếc mắt nhìn qua, bóng người lay động, đao quang kiếm ảnh, bá vương tổng cộng ngâm 3 đoạn giai điệu, bên trong có một đoạn là hôm qua mới vừa nghiên cứu ra. Hiện tại vừa lúc có công dụng, khi tiếng ca của ông chấm dứt, trên người mỗi người của 50 vạn đại quân đều được thêm 3 bắp siêu cường. Bắp thứ nhất, tăng 10, toàn bộ thuộc tính, kéo dài liên tục 1 giờ. Bắp thứ hai, giảm 90, tỷ lệ luân hồi, kéo dài liên tục 3 giờ. Bắp thứ ba, sau khi tử vong, điểm kinh nghiệm bị mất giảm 50. kéo dài liên tục 5 giờ. Khi 50 vạn đại quân thấy ba bắp trên người mình, tất cả nhất thời đều sợ ngây người. Đây là kỹ năng gì? Bắp thật mạnh, nghe chưa từng nghe nói qua. Tôi trước đây đánh qua rất nhiều trận, chiến tranh của NPC cũng tham dự qua, nhưng chưa bao giờ thấy qua bắp cường đại như thế. Ha ha, lúc này có thể buông tay buông chân, không cần lo lắng tử vong. 50 vạn đại quân nghị luận lên, cảm thấy hưng phấn không gì sánh được, sĩ khí nhất thời tăng cường không ít. Tôi hiện tại rốt cục rõ ràng, vì sao đám bán thú nhân kia vô luận như thế nào đều phải lấy lại linh hồn tự khúc. Cái này thật là vật báu vô giá. Kính Đoạn cũng cảm khái, hắn rốt cục kiến thức được tác dụng của linh hồn tự khúc. Kế tiếp, Hoàng Giật hướng toàn quân đoàn hạ lệnh, hiện tại, đem tất cả bắp có thời gian kéo dài quá 30 phút tăng lại một lần. Sau đó, trong 50 vạn nhân, tất cả kỹ năng bắp phù hợp yêu cầu đều dùng ra. Nhất thời là toàn đoàn được thêm 114 bắp vượt quá 30 phút. Thực lực của mỗi người đều tăng lớn. Hoàng Giật tiếp tục hô, các vị đoàn trưởng xuất lĩnh được phân đoàn của mình, dựa theo an bài trước đó hành sự, trong bộ lạc bán thú nhân, nam nữ già trẻ một người không để lại. Chúng ta muốn diệt tộc, không thể để lại bất luận hậu hoạn gì. Đây là thế giới giả thuyết, không nên ôm chủ nghĩa nhân đạo với kẻ địch. Vâng, 50 vạn đại quân chỉnh tề hô, âm thanh cuồn cuộn đánh tan mây đen trên bầu trời. Toàn bộ thị huyết xâm lâm đều nghe được cái âm thanh này. Người trong bộ lạc bán thú nhân, cũng sợ đến run run. Tịch Dương, kế tiếp cậu chỉ huy, tôi đi tìm tù trưởng bán thú nhân. Hoàng Giật hướng Tịch Dương nói. Tốt, Tịch Dương gật đầu, chiến đao trong tay run run, thể hiện ra hình dáng khẩn cấp. Kế tiếp, Hoàng Giật ra mệnh lệnh cuối cùng hướng toàn đoàn. Ta tuyên bố, hiện tại bắt đầu tiến công. Lúc, lời nói vừa dứt, Hoàng Giật dẫn đầu cưỡi tấn mãnh long vọt vào chỗ sâu trong rừng rậm. Sau đó 50 vạn đại quân nhất thời hành động, bọn họ cũng cưỡi thu cưỡi của mình ra sức lao về phía trước. Âm thanh của hơn 10 vạn chiến mã dường như sấm rền. Toàn bộ mặt đất đều rung động lên. Thời khắc diệt tộc, rốt cục đã tới. Cách chương.